từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 12:12, trường thương màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đang như vậy nhìn kẻ ở phía trên chậm chạp không xuống, kim sắc cự điêu đang chiếm giữa trăm thước trời cao dương rộng đôi cánh, Ngô Tử Du cũng là mất đi kiên trì sau cùng. Tuy nói bản thể là một gốc liễu, nhưng Ngô Tử Du vẫn là không cách nào chịu được loại cảm giác buộc chặt tinh thần thời gian dài như vậy. Như vậy, hắn đương nhiên là muốn lựa chọn xuất thủ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để xuất thủ là làm cho đầu kim điêu này xuống tới. Nghĩ tới đây, tâm tư trong đầu Ngô Tử Du cũng là không khỏi tung bay. Vì sao kim điêu không xuống? Nếu đã không xuống, vậy vì sao kim điêu lại thật lâu không nguyện rời đi? Từng cái vấn đề liên tục hiện lên, cuốn ở trong đầu. Không bao lâu, Ngô Tử Du giống như là nghĩ đến cái gì, cũng là chợt cười lạnh, chắc là kiêng kỵ a, là một loài động vậy, dù cho có tiến hóa, linh trí cũng nhất định không cao, như vậy, có thể làm nó âm thầm nhìn trộm, cũng là bồi hồi không tiến lên, chỉ có kiêng kỵ. Nó đang kiêng kỵ, mà đối tượng kiêng kỵ, khẳng định không phải chim cắt, hồng hồ cũng không quá có thể, nói như vậy, chỉ có ta. Có thể là ta, cũng không có ở trước mặt nó bày ra nhiều dị thường lắm. Hắn tự nói đến đây, trong lòng chợt trầm xuống, bởi vì, mãi cho đến lúc này, hắn cũng là nghĩ đến một loại khả năng khác. Khí tức cường giả, bản thể hắn tán phát khí tức, cường đại đến nỗi khiến cho kim sắc cự điêu, kiêng dè không thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Tử Du cũng là có tính toán. Hô, hắn phun mạnh ra một hơi. Bản thể Ngô Tử Du cũng là chậm rãi thư giãn lỗ chân lông. Cây là biết hô hấp, bản thể của Ngô Tử Du cũng là không ngoại lệ. Tuy nhiên, một lần ngẫu nhiên, Ngô Tử Du cũng là phát hiện hắn có thể tự do khống chế cây hô hấp. Nói cách khác, hắn có thể làm được như nhân loại bế khí. Thời gian dài như vậy, giữ lại, cố định lại, bồi đắp tiếp, đừng để cho tinh bị tiêu tán, hư hao, lãng phí đi thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Mà ý vị bế khí là như thế nào? Ngô Tử Du ẩm đoán, phải có hy vọng tỏa ra yếu bớt một ít khí tức a, tựa như một loại võ công kiếp trước. Quy tức thuật, hấp, lại là hít một hơi thật sâu, Ngô Tử Du rất là quả quyết ngừng hô hấp. Oanh một tiếng, liễu thụ hoàn chỉnh đều là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, vô số cành liễu cũng là chợt rũ xuống. Nhất thời, liễu thụ hoàn chỉnh đều giống như chết rồi. Mà lúc này, phía cao trên bầu trời, ngâm, lại là một tiếng tê minh xuyên kim liệt thạch, kim sắc cự điêu bỗng nhiên mở ra cánh chim. Sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt nghi hoặc, kim sắc cự điêu cũng là chậm rãi tới gần chỗ liễu thụ. Trong cảm ứng của nó, khí tràng mà gốc liễu này tán phát ra lại chợt yếu ớt đi rất nhiều. Đúng vậy, yếu ớt rất nhiều. Tuy là, còn có 3-4 thước, nhưng loại khí tràng này, tương đối với nó 7 thước. Cũng là bé nhỏ không đáng kể. Nói cách khác, nơi đây dường như đã có thể trở thành địa điểm cho nó kiếm ăn. Chỉ là, nó không hiểu là vì sao khí tràng cũng sẽ bỗng nhiên yếu ớt. Nghi hoặc cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Kim sắc cự điêu cũng là không có miệt mài theo đuổi. Linh trí đơn giản sẽ không khiến nó suy tính nhiều lắm. So sánh với nhân loại, nó suy nghĩ rất là đơn giản, cũng rất là thuần túy. Thức ăn mới là toàn bộ, mà bây giờ, nơi đây không có quá nhiều nguy hiểm, đã đủ kiếm ăn. Oanh, cánh chim rung lên, kim sắc cự điêu đã hóa thành một mũi tên rời cung, lao xuống đến. Nhưng mà, lúc này, kim sắc cự điêu không có chú ý tới là. Ùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèm theo tiếng chấn động nhẹ nhẹ, bùn đất cây liễu đã chậm rãi pha vỡ, ngay sau đó. Một sợi lại một sợi rễ cây màu đen dài đến mười mấy thước đã lộ ra. Rễ cây trườn quanh co dưới sự khống chế của Ngô Tử Du, sử dụng như cánh tay. Xoay tròn, một tiếng nỉ non nhỏ đến không thể nghe thấy, rễ cây màu đen xoay chậm chậm ra. Cùng lúc đó, rễ cây cuối cùng lại chậm rãi vặn vẹo, cho đến kéo thành một cái mũi thương rất là nhọn. Ngước mắt nhìn lại, cái này liền giống như một cây súng lớn màu đen dài đến mười mấy thước. Chỉ là, lúc này nó đã vặn vẹo một vòng lại quay một vòng, trong mơ hồ đều là nghe được âm thanh rễ cây kéo kẹt, cứ như rằng trong một giây kế tiếp, sẽ căng đứt. Hơn nữa, đây cũng không phải là một cây trường thương bình thường. Để bảo đảm tất sát, Ngô Tử Du thậm chí điều dụng 8 cái rễ cây nhánh to lớn còn lại. Nói cách khác, ước chừng 9 mũi trường thương, biến mất tại xung quanh hắn. Mà lúc này, oanh, cuồng phong cuồn cuộn, thổi Ngô Tử Du cả người đều là không cầm được lay động. Mục Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, Mục Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, điều thái xuất đầu thương tất đả, cây cao vượt rừng, gió sẽ dập, chim bay vượt đàn, chịu súng săn, hay còn được hiểu như một người xuất chúng thì ắt bị người khác sinh lời đàm tiếu, dị nghị. Kim sắc cự điêu lao xuống, bao hẹp cuồng phong, đối với Ngô Tử Du mà nói, cũng không phải là quá mức dễ chịu. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì kim sắc cự điêu nhào tới với thanh thế kinh người như vậy, mới không có lưu ý đến, phía trên mặt đất, từng cây trường thương màu đen đã vận sức chờ phát động. Ngâm, âm thanh lộ ra một vẻ hưng phấn, kim sắc cự điêu đã lộ ra hai móng. Ngay sau đó, cả người đều là đánh về phía bản thể Ngô Tử Du. Ở trong tầm mắt Ngô Tử Du, hắn thậm chí chỉ thấy được một mảnh bóng ma màu đen che phủ bầu trời. Nhưng vào lúc này, Ngô Tử Du hành động rồi, lấy một loại tốc độ siêu việt hơn cả tưởng tượng mà hành động. Oanh, oanh, oanh, kèm theo tiếng xé gió liên tiếp không ngừng, 9 cây trường thương màu đen phóng lên cao. Ngâm, giống như là đã nhận ra nguy cơ, thân thể kim sắc cự điêu đột nhiên loạn động. Nhưng, nó sớm đã tăng tốc lên. Tại sao lại có thể là nói bỗng nhiên là có thể bỗng nhiên được? Thình thịch một tiếng, đôi cánh hãm lực lại, nó không kịp né tránh, đã bị một cây trường thương màu đen hung hăng đâm trúng. Xào xoạt, hỏa hồng tứ tiên, độ cứng rễ cây của Ngô Tử Du có thể so với sắt thép chọc vào trên cánh kim sắc cự điêu, lại nhấc lên liên tiếp hỏa quang. Mẫu thân nó, cứng như thế, trong lòng vang lên một tiếng thét kinh hãi, Ngô Tử Du cũng là có chút bất đắc dĩ. Không hổ là được hệ thống đánh giá cao, độ cứng cánh chim màu vàng có thể so với hợp kim, cái độ cứng này thật khiến người ta nói không nên lời. Tuy nhiên, chỉ là cái này dạng, nó cũng chỉ tới thế. Cách chương.